Chàng dề quyền thế, chương 3976. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể mức độ chấn thương, miễn là không gây tử vong, sau đó chỉ cần bôi một lượng nhất định bên ngoài, là có thể cầm máu. Nhưng mà, Dương gia của chúng ta bây giờ, không còn xứng với Dương gia Bạch Dược mấy chục năm trước. Bởi vì công thức nguyên bản đã bị thất truyền, cái gọi là Dương gia Bạch Dược thực ra là do đời sau nghiên cứu tác dụng không bằng 1/10 so với trước đây. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Dương gia sa sút. Bùi Nguyên Minh khẽ gật đầu, gia tộc bắt đầu từ y học cổ truyền, giờ mất đi công thức của phương thuốc, đả kích như vậy là vô cùng nặng nề. Nếu không phải Dương Đế Minh trở thành một đời chiến thần cùng Dương gia tiến lên đỉnh phong trở lại, e rằng mấy chục năm trước Dương gia đã tan nát rồi. Như vậy đi, tôi tình cờ có một công thức thuốc đông y chữa trị chấn thương tung cầu. Cô xem nó có thể sử dụng được không? Nếu có thể dùng được, chúng ta sẽ dựa vào công thức này mở lại thị trường, chân chính xây dựng lại Dương gia của cô. Đang khi nói chuyện, Bùi Nguyên Minh cầm giấy bút viết công thức. Công thức này là khi anh ở trên chiến trường, anh vô tình cứu được một tiểu đạo sĩ nhỏ, bên kia đã tặng nó làm quà cứu mạng, nói đó là một trong những công thức y học cổ truyền tung cầu tốt nhất thế giới. Bùi Nguyên Minh không hiểu y thuật cho nên anh chỉ cất kỹ thứ này trong lòng, chưa từng dùng qua. Hiện tại vừa vặn nhớ tới chuyện này, anh liền lấy ra. Dương Huyền Chân cầm tờ giấy do Bùi Nguyên Minh viết ra với vẻ tò mò. Cẩn thận nhìn mấy lần về sau, Dương Huyền Chân bỗng nhiên toàn thân chấn động, sắc mặt ngẩn ngơ nói. Bùi thiếu, anh làm sao biết công thức này? Bùi Nguyên Minh cau mày nói. Có vấn đề gì sao? Dương Huyền Chân hít sâu một hơi, sau đó gằn từng chữ một. Nếu như tôi không đoán sai, đây, hẳn là công thức nguyên bản của Dương gia Bạch Dược. Đối với Dương Huyền Chân rung động, Bùi Nguyên Minh cũng là hơi sững sờ. Chỉ có thể nói, mọi chuyện trên đời không phải ngẫu nhiên mà có. Chẳng qua dạng này cũng tốt, Dương Huyền Chân với công thức này, chắc có thể mở lại thị trường thuốc bắc cổ truyền. Nó cũng có thể khôi phục vinh quang của một trong tam đại gia tộc Nam Dương, trong thời gian ngắn nhất. Hai người định thảo luận về việc đưa công thức này, vào sản xuất càng sớm càng tốt, nhưng đúng lúc này, điện thoại của Dương Huyền Chân đột nhiên vang lên. Sau khi lấy điện thoại ra trả lời cuộc gọi, sắc mặt Dương Huyền Chân đột nhiên đen lại, sau đó quay đầu nhìn Bùi Nguyên Minh. Bùi thiếu, tôi sợ sẽ làm anh thất vọng. Lê Thiếu Đông vừa đâm đơn kiện lên tòa án, phong tỏa toàn bộ tài sản của tôi tại Nam Dương. Không có tài sản, muốn đưa thứ này vào sản xuất. Dương Huyền Chân cười khổ một tiếng, nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, người Dương gia thế mà lại vô sỉ đến nước này. Nếu như không phải người Dương gia mật báo, Lê Thiếu Đông làm sao có thể kiện nàng trong thời gian ngắn như vậy? Lê Thiếu Đông, Võ Minh Tân Thành. Bùi Nguyên Minh nghe xong liền mỉm cười, sau đó vươn tay vỗ vỗ đôi tay không xương mềm mại của Dương Huyền Chân, sau đó gọi một cuộc điện thoại. Đừng lo lắng, chuyện này tôi sẽ giải quyết. Hiện tại tôi đã nói, tôi muốn giúp cô tạo ra Dương gia của chính mình, như vậy tôi Bùi Nguyên Minh, nói được thì làm được. 10 giờ tối, một chiếc xe thương vụ đậu tại phố 3 trên bãi biển ở Tân Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, liền nhìn thấy Bùi Cửu Phong cùng Giang Ngọc Hạ mấy người từ cửa xe bước ra, sau đó, hình như có ý giống như vô tình đi vào quán bar Lost City. Nhiệm vụ tối nay của bọn họ là tìm Lê Thiếu Đông. Cách chương.